Chương 354, xe xịn. Chuyên môn sản xuất xa hoa ô tô Mans Gạn ô tô công ty chuyên môn vì đế quốc cao tầng sản xuất đặc thù ô tô danh sĩ đã đẩy ra 3 đời. Đời thứ 3 ô tô động cơ sắp xếp lượng kinh người, 100m gia tốc thành tích ưu tú, càng khiến người ta xem trọng, là loại này xa hoa ô tô rộng lượng xếp sau, cùng đủ để cho người hưởng thụ cưỡi quá trình xa hoa đồ vật bên trong. Đã chuyên môn là hoàng thất cung cấp đế vương xưa gì tuyệt không bên ngoài bán, kia danh sĩ xưa gì lì mù xỉn, liền thành cao quý xa hoa đại danh từ nói đùa, nếu như đế vương xưa gì có thể tùy tiện mua sắm, vậy còn cứ gọi cái gì đế vương xưa gì vì thỏa mãn những người có tiền kia đến đã không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu tiền chân chính gia tộc quyền thế. Mặt gạn ô tô công ty đem danh sĩ xưa gì ô tô mảnh chia làm 3 cấp bậc, dùng cái này đến cho người sử dụng phân ra đủ loại khác biệt. Cấp thấp nhất danh sĩ xa hoa ô tô, chỉ cần có tiền liền có thể mua sắm, giá cả tính là phi thường thân dân, chỉ cần 300 vạn kim tệ liền có thể mua sắm. Cái giá tiền này kỳ thật đầy đủ để một chút cảm thấy mình có tiền kẻ có tiền chôn bước, ai có thể tưởng tượng, tại 5 năm trước, một cái lãnh chúa toàn bộ tiền mặt QNZ không đến 1.000 kim tệ dù vậy, danh sĩ xa hoa ô tô QNZ tại hệ lạn hữu cảnh nội bán ra hơn 2.000 chiếc. Cho nên lái một xe danh sĩ xa hoa, ngoại trừ chứng minh chủ xe có tiền bên ngoài, QNZ không có gì đặc biệt ý tứ. Về phần nói chúng ngăn danh sĩ tôn quý, kia cũng không phải là bình thường người có thể mua được. Ngoại trừ muốn phi thường có tiền bên ngoài, còn muốn có nhất định địa vị xã hội, bình thường hai tiểu quý tộc là không thông qua màn gạn công ty khảo hạch, chỉ có những cái kia chân chính danh môn vọng tộc mới có tư cách mua sắm. Đương nhiên, danh môn vọng tộc cũng chưa chắc mua nổi, bởi vì loại này ô tô một cô giá cả liền vượt qua 1.000 VN kim tệ, tuyệt đối là xa hoa dâm đãng chân thật nhất thể hiện. Mở ra loại này ô tô đi ra ngoài, kia liền như là ô tô danh tự đồng dạng, có thể bội hiển tôn quý. Loại này ô tô mỗi một chiếc đều có ghi chép, hưởng thụ rất nhiều phương diện ưu đãi, đi một chút hội cao cấp chỗ cùng tiệm cơm, mãi mãi cũng là có nơi cập bến dừng xe. Mà tối loại sau màn gạn công ty đẩy ra danh sĩ vĩnh hằng, liền là truyền thuyết cấp tồn tại. Loại này ô tô, màn gạn ô tô công ty hết thảy cũng chỉ bán đi 17 chiếc, mỗi một chiếc người sở hữu đều tuyệt đối có thể nói là hệ lạn hữu đỉnh thần nhân vĩnh hằng ô tô, mỗi một chiếc đều muốn làm theo yêu cầu, mỗi một chiếc đều có nhỏ xíu khác biệt, càng đáng sợ chính là, mỗi một chiếc vĩnh hằng ô tô đều hưởng thụ trung thân miễn phí sửa chữa phục vụ, phối hưu chuyên môn sửa chữa nhân viên. Về phần nói ra cả, vậy liền càng có ý tứ. May mắn được cờ rít ngự tứ, có được một cố danh sĩ vĩnh hằng ô tô bộ trưởng bộ quốc phòng hịt đại công tửa cờ Casner đã từng hình tượng hình dung qua vĩnh hằng ô tô giá cả, mua một chiếc xe hơi tiền đại khái đủ trang bị 3 cái sư đoàn bọc thép. Giờ này khắc này, một cố danh sĩ tôn quý ô tô đứng tại trên bãi cỏ, ngồi tại rộng lớn ghế sau trên ghế nam nhân hưởng thụ lấy ma thú ra thật thủ công may mà thành chỗ ngồi. Rất là tiếc nuối đem mình tay từ bên cạnh tiểu minh tinh ngực rút ra, từ trước mặt bàn trên bảng nhặt lên chi kia giá cả có thể mua một cỗ phổ thông ô tô xì gà. Bên cạnh hắn nữ minh tinh thận trọng giúp hắn vạch lên một cây dài diêm, điểm tốt xì gà thuốc lá, sau đó mới lắc diệt trong tay diêm, bỏ vào bên người rác rưởi cất giữ cách bên trong. Thật sự là mất hứng. Nam nhân hừ một tiếng, bên cạnh cửa xe đã bị hộ vệ của mình kéo ra. Hắn liếc qua cái kia còn tính tươi mới con hát, trên mặt không kiên nhẫn biến thành cười dâm, tiểu lãng đệ tử, ta đi một chút sẽ trở lại người ta chờ. Quần áo đều đã có chút xốc xếp nữ minh tinh mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng đáp ứng nói, thân yêu nam nhân này chui ra ô tô, nữ thư ký đã sớm đứng ở một bên, đẩy một chút trên sống mũi kính mắt, để tay xuống bên cạnh kiểu mới nhất điện thoại di động, mở miệng báo cáo, đế quốc tập đoàn lại vứt hết không. 27% cổ phần ăn vào đế quốc tập đoàn có không kiếm tiền xí nghiệp sao? Hắn bán bao nhiêu, đương nhiên liền mua bao nhiêu đồ đần mới không mua hoàng đế bệ hạ. Đây chính là một con đẻ trứng vàng gà mái, hắn hiện tại là khó khăn, không thừa dịp lúc này đem bàn tay tiến những cái kia kiếm tiền sản nghiệp bên trong, còn chờ cái gì? Thời điểm vừa nói chuyện, nam nhân này một bên toát một ngụm xì gà, dư vị vô tận híp mắt lại. Sau đó, hắn kẹp lấy xì gà ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhẹ gật gật, ra hiệu bọn thủ hạ của mình lái về phía trước đường, mà dừng ở hắn danh sĩ tôn quý hơi bên cạnh xe, lại là một loạt năm chức càng thêm quý báo xa hoa danh sĩ vĩnh hằng tại hệ làn hiệu, có mình tòa thành rất nhiều người, nhiều đến đều thống kê không được trình độ. Lúc ấy thế giới này lưu hành kiến tạo tòa thành, có làm phòng ngự sử dụng, có thì thuần túy chính là vì khi biệt thự ở lại. Bất quá, tại Xì Dịt có được chính mình tòa thành, liền nhất định là nhà đại phú đại quý. Rốt cuộc bây giờ Xì Dịt, kia thật là tấc đất tấc vàng địa phương. Muốn cùng hoàng đế bệ hạ làm hàng xóm, tự nhiên cũng là không phải phú tức quý thật quý tộc. Trước mắt tòa thành, tại Xì Dịt thành bên trong không nói, lại còn chiếm diện tích không nhỏ, tiểu dáng cũng là mới lạ, xem xét liền có hệ lạn hiệu quật khởi về sau giản lược thời thượng phong cách. Đương nhiên, quen thuộc cái này thành bảo người đều biết, cái này thành bảo còn có một cái vang dội danh tự, giờ nở kẹt trang viên có thể, hoặc là nói có tư cách tiến vào giờ nở kẹt trang viên người, tuyệt đối đều là kẻ có tiền. Nơi này là hệ lạn hiệu người làm ăn trong lòng thánh địa, đế quốc này thứ hai người có tiền, liền ở tại trong trang viên này tỏa thành bên trong. Càng khoa trương hơn là, cái này giờ nở kẹt gia tộc tân gia chủ, có được hơn 100 tỷ tài sản siêu cấp phú hào. Được xưng là đế quốc không miệng tể tướng người, năm nay mới vừa vặn 24 tuổi, tuổi trẻ để người chấn kinh. Lúc này, trang viên chủ nhân, tuổi trẻ giỡn nở kẹt đệ xài đang ngồi ở trên vị trí của mình, khuỷu tay chống đỡ lên trước mặt tiếp cận rộng 5 mét to lớn trên bàn sách, bưng lấy một trương ảnh đen trắng ở người. Trong tấm hình kia, hắn cùng khắc một người trẻ tuổi xấu hổ cười. Nét mặt của hắn cực kỳ non nớt không lưu loát, mà người trẻ tuổi kia lại là một mặt buông lỏng tiêu dung. Nhìn rất là ấm áp. Liên la tấm hình này, là thế giới này bức ảnh đầu tiên, lúc kia máy chụp ảnh mới vừa vặn bị phát minh ra đến, thí nghiệm chụp ảnh lưu lại hình ảnh, chân quý trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Người trong hình một cái là hắn, một cái khác thì là hoàng đế bệ hạ, cho nên nội dung càng là vô cùng chân quý. Mà tại cái này cái cự đại đến để người cảm thấy trống trải trong thư phòng, một bên là các loại phẩm loại chân quý thư tịch, khác một bên thì là một chút to lớn quầy thủy tinh tử. Trong ngăn tủ trưng bày lấy một chút để người xem không hiểu đồ vật, có một đài cổ xưa làm bằng gỗ máy tiện, có một đài tràn đầy mỡ đông sắt thép cố máy, còn có một số cổ quái kỳ lạ, lại nhìn cũng không đáng tiền rách dựa y đương đương đương. Nặng nghề, phía trên điêu khắc phạ lỉnh giờ dạ gổng thành đồ long chiến phù điêu đại môn bị gõ vang, sau đó hai tên người phục vụ liền một trái một phải đẩy ra cửa lớn. Mặc âu phục nắm đuốt xì gà nam nhân nện bước lục thân không nhận bộ pháp, cứ thế mà đi tiến đến. Chất tử ngươi có thể nghĩ chết thúc thúc ta. Nam nhân vừa vào cửa liền nhếch môi cười, rất là nịnh nọt mở miệng, mảy may nhìn không ra hắn tại cửa ra vào không vui. Ngươi cũng không thấy giải thì ta, có phải hay không quá vất vả rồi ăn không tốt muốn hay không thúc thúc giới thiệu cho ngươi mấy cái tốt đầu bếp thử một chút để xài khẽ nhíu mày một cái. Hắn rất khó chịu có người ở trước mặt hắn rút loại này để người bực bội thuốc lá loại sản phẩm, bóp rơi. Đệ sẽ tộc thuốc xứng sở, sau đó tranh thủ thời gian xung quanh tìm kiếm, nghĩ mau đem trong tay giá cả kia không ít xì gà xử lý. Đáng tiếc, đệ xài là không hút thuốc lá, phòng làm việc của hắn bên trong tự nhiên QNZ sẽ không chuẩn bị một cái gạt tàn thuốc cho dù là bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng nội vụ cái này tẩu hút thuốc. QNZ không có người sẽ ở đệ sẽ trước mặt châm lửa hút thuốc. Cho nên, vị này tộc thuốc tìm một vòng mấy lúc sau, phát hiện mình triệt để lúng túng. Hắn cũng không thể đem mình xì gà đặt tại đệ xài bàn làm việc trên mặt bàn A ném ra bên ngoài đệ xài đem tấm hình kia thả về tới trên bàn công tác, lại lạnh lùng mở miệng. Kia tộc thuốc đi nhanh lên đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, đem kia điếu xì gà lưu loát ném ra ngoài cửa sổ, thật xin lỗi. Thuốc lá cũng là gần nhất thời gian một năm mới đại quy mô lưu hành lên, xì gà nóng nảy thời gian ngắn hơn, bất quá càng thêm những người giàu yêu thích, vị này tộc thúc cũng không biết để sẽ không thích loại này phú quý đồ chơi, cho nên lúc này mới phạm vào kiêng kỵ. Mặc dù là đệ xài thúc thúc, mặc dù niên kỷ trên lớn đệ sẽ tiểu 20 tuổi, mặc dù trong mắt người ngoài hắn đã là một cái chính cống siêu cấp phú ông nhưng tại giờ nở tẹt ra tộc trưởng trước mặt, lá gan của hắn hay là vô cùng có hạn. Phải biết, trước mắt cái này cái trẻ tuổi tộc trưởng, đây chính là cái một lời không hợp, liền đem hơn phân nửa giận nở kẹt gia tộc rửa sạch cực kỳ nhân vật. Thời gian cái này mới vừa mới qua đi mấy năm, ai dám quên kia máu chảy thành sông cảnh tượng ngươi câu nói này nói sớm. Đệ sẽ không có đứng dậy, cách to lớn bàn làm việc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, mở miệng nói ra, nói một chút gần nhất ngươi phụ trách công ty, còn có thị trường chứng khoán trên đầu tư tình huống. Cái này đây không phải còn chưa tới cuối năm trả tiền thời điểm đó sao trong mắt quay tít một vòng, đệ sẽ tộc thúc tích tụ ra một cái miễn cưỡng khuôn mặt tươi cười, mở miệng nơm nớp lo sợ giải thích nói, gia tộc bọn ta, từ trước đến nay không đều là ngươi bao nuôi tiểu minh tinh, kim ốc tảng kiểu ta không hứng thú quản ngươi, ngươi thâm hụt công ty một thứ cờ nhiều kim tệ, ta cảm niệm ngươi năm đó cho ta mượn kia 10 vạn kim tệ, cu nở dê không muốn truy cứu. Đệ sải vẫn như cũ thanh âm băng lãnh, ngươi nếu là lo lắng cái này, vậy liền quá coi thường ta đệ sải. Ư ngực nuốt một miếng nước bọt, vị này tộc thúc biểu lộ liền lúng túng. Hắn móc ra khăn tay đến lau một chút mồ hôi chán, trong đầu mượn cơ hội biết lái bắt đầu tính toán lên chính mình sự tình tới. Tham ô sự tình đệ sai đều nói không truy cứu, vậy mình lớn nhất tay cầm liền không có, chuyện còn lại đều là chuyện nhỏ, mình cũng không cần như thế sợ hãi không phải sao.